Trùng sinh thận trọng từng bước, chương 51, góc truyện audio.com, em không đi, rất lâu không khiêu vũ, em đã quên cách nhảy như thế nào rồi. Thanh âm của Khương Sam vẫn cung kính như trước nhưng lời cự tuyệt lại như chảm đinh tiệt thiết không một chút do dự. Hơn nữa làm đầu lĩnh đội, mỗi ngày sau khi em học xong, toàn bộ thời gian đều hao tổn vào việc huấn luyện cho nên em sẽ không có thời gian để tập luyện vũ đạo. Em đi cũng chỉ làm trường học thêm mất mặt, hiệu trưởng ngài hãy tìm người khác đi. Bị cự tuyệt, biểu tình hiệu trưởng liền có chút khó coi, nhìn thoáng qua Tần Chính ủy, hiệu trưởng tận tình khuyên nhủ. Em nhìn em xem, chỉ là một buổi luận bàn trao đổi mà thôi, hồ sơ của em có viết qua về kinh nghiệm luyện vũ đạo của em, cho nên trường học mới có thể đem gánh nặng lớn như vậy giao cho em, lại không phải để cho em cùng người ta thi đấu, không có gì là mất thể diện hay không đi lên thì tùy tiện nhảy một chút là tốt, cũng sẽ không chậm trễ đến huấn luyện của em, bất quá là triển lãm một chút phong thái học sinh của trường học chúng ta. Khương Sam cúi đầu, nhưng bóng lưng lại thẳng tắp vẫn nói lại một câu nói kia. Em không đi, rất lâu không nhảy, em đã quên cách nhảy như thế nào rồi. Hiệu trưởng nhất thời chán nản, đang muốn giáo huấn, Tần Chính ủy liền lên tiếng. Được rồi, trước không cần nói nữa. Hiệu trưởng lập tức liền đem lời muốn nói ra nuốt trở vào. Khương Sam cũng không ngẩng đầu lên, đứng ở địa phương xa cách cửa một bước cúi đầu, bất quá nhìn qua cô giống như là một học sinh không nghe lời đang bị phạt đứng vậy. Tần Chính ủy đem cô từ đầu đến chân quan sát một phen. Nhảy một đoạn cho tôi xem một chút xem sao, tôi nhìn hồ sơ của em, giải thưởng giành được không thiếu, nói cái gì mà một đoạn thời gian không luyện tập em sẽ không nhảy được, đây là tuyệt đối không có khả năng đi. Tần Chính ủy ở trong quân ngũ ngây người nhiều năm, hắn vừa rồi cho dù chỉ ngồi nghe mà không nói lời nào, nhưng khí thế đầy mình có thể tạo ra áp lực vô hình, làm cho người vô pháp có thể xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Lại càng không muốn luận lúc này hắn còn đang nhíu mày nhìn thẳng Khương Sam đợi cô đáp lời, cường thế như vậy, mang theo sát khí sát phạt làm cho người tới gần hắn liền nhịn không được mà có cảm giác run sợ. Hiệu trưởng chống lại hắn còn có chút chột dạ đến nỗi không ngóc đầu lên được, huống chi là Khương Sam, vừa mới là cô bé thành niên như vậy. Tần Chính ủy há miệng đe dọa, Khương Sam nguyên bản chấn định ở trên mặt lập tức liền nổi lên bộ dáng sợ hãi. Lúc đối mặt với thượng tá trưởng thời cường, chống đỡ ra một gương mặt chấn định tự nhiên, không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh đều tan vỡ hết. Cô nâng mắt nhìn Tần Chính ủy một cái, chống lại đôi mắt có chút bức bách của hắn, ánh mắt chợt lóe sau đó lại nhanh rời đi, thân mình co quắp một chút, há miệng thở dốc, nói không tốt mà không nói cũng không tốt, cô chỉ nhỏ giọng nói một câu. Em thật sự là nhảy không tốt. Tần Chính ủy nhíu mi, hắn không thích nhất người khác ở trước mặt mình dùng mánh khóe gì đó, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc. Nhảy không tốt liền tìm điệu nhảy quen thuộc nhất nhảy lên một đoạn, tôi nhìn sau đó lại nói. Tốt hay không tốt tự nhiên không cần em phải nói cho tôi biết. Tiếng nói vừa dứt Khương Sam liền không nói gì thêm, đôi mắt trực tiếp phiếm hồng, sau đó cô sợ quá nước mắt liền bắt đầu tí tách rơi xuống. Cô khóc, Tần Chính ủy, Khương Sam khóc lên, thanh âm rất nhỏ, đơn bạc như. Góc truyện audio.com, vậy mà tay chân còn luống cuống đối mặt với Tần Chính ủy đang đứng. Bả vai cô run một chút lại run một chút cũng không dám đưa tay lên lau lệ. Trên mặt là một đôi mắt ủy khuất rũ xuống, ở ngay thẳng vừa vặn là đôi môi đỏ sợ đến mức tái nhợt. Đầu cô cúi xuống, cằm gần như đã muốn chạm đến trước ngực vậy. Nước mắt không có điểm dừng liền như đại hồng thủy tích rơi xuống. Nhìn qua cô đáng thương đến cực điểm, giống như cô là người ở trên đời này bị ủy khuất lớn nhất vậy. Khóc cũng là một loại nghệ thuật. Bộ dạng xinh đẹp lại có thể ủy khuất, phụ nữ khi khóc lên khiến người khác nhìn mà thương xót đó lại càng là một loại nghệ thuật. Tần Chiến cũng gặp qua không ít phụ nữ, nhưng hình tượng Khương Sam như vậy, chính mình bất quá là nói có một câu nói liền dọa cô sợ tới mức giống một con thỏ lưu hút lệ vậy, một chút đã khóc. Đúng là hắn chưa từng thấy qua. Hai người bọn họ, hai người đàn ông đang ngồi, một cô bé đang đứng tại cách đó không xa sợ tới mức đang khóc nức nở. Hai mắt Tần Chính ủy nhìn lại, lạnh lùng ở trên mặt liền có chút không được tự nhiên, chiếc cằm kiên nghị hơi hơi căng cứng, tuy rằng vẫn nghiêm khắc như trước nhưng thanh âm lãnh liệt không tự giác liền mềm mỏng hơn một chút. Em đây là đang làm gì đó, muốn em nhảy một điệu mà thôi, đây là đang thương lượng với em, không phải là cưỡng ép em khóc cái gì. Khương Sam lập tức đình chỉ không khóc nữa, một chút thanh âm đều không có phát ra, lại rõ rệt nước mắt kia còn đang không ngừng rơi xuống tí tách đâu. Hai tay nắm thành quyền để ở bên người, như vậy giống như là Tần Chiến lại bước cô thêm một chút. Đừng nói là khiêu vũ, nhìn qua cô một dạng có thể vì khổ sở mà trực tiếp ngất đi. Tần Chính ủy, Tần Chiến rốt cuộc im miệng, mắt nhìn sang hiệu trưởng đồng dạng cũng đang xấu hổ. Hiệu trưởng cũng nhìn lại hắn, trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Tần Chiến nhu nhu mi tâm, gặp Khương Sam còn đang thút tha thút thít nước mắt rơi không dứt, đột nhiên trực tiếp liền đứng dậy hướng chỗ cô đi qua. Khương Sam hoảng sợ, muốn lui lại không dám lui, kinh hoàng nâng ánh mắt nhìn khí thế bén nhọn của Tần Chiến. Như vậy, ánh mắt của cô giống như là con thỏ nhỏ đang bị kinh sợ tột độ vậy, quả nhiên là cực kỳ đáng thương. Tần Chiến nhìn thấy, khóe miệng của hắn liền co rút một cái, đứng ở địa phương cách Khương Sam nửa bước chân, sau đó là nhíu mày móc ra một chiếc khăn tay đưa qua. Được rồi, không nguyện ý nhảy liền không nhảy, không cần lại khóc, em huấn luyện đi thôi. Thấy một bên Khương Sam còn đang khóc nức nở, một bên liền nhận khăn tay, Tần Chiến liền nhịn không được bổ sung thêm một câu. Thật không cố ý làm khó em, chỉ là muốn nhìn một chút bản lĩnh của em về vũ đạo, em có phải đã hiểu lầm cái gì hay không? Nhưng Khương Sam lại làm như hoàn toàn không nghe lọt, cô làm như chỉ nghe thấy trong miệng hắn chính mình có thể rời đi. Sau đó liền bay nhanh tiếp nhận khăn tay ở trong tay Tần Chiến, cảm động đến rơi nước mắt, nhỏ giọng nghẹn ngào nói một câu. Cảm ơn Tần Chính ủy. Sau đó chạy nhanh ra mở ra phòng hiệu trưởng giống như là một người bị sợ hãi tột độ vậy, vừa chạy vừa lau nước mắt. Nhìn cô lúc này đúng y như con thỏ con vậy, dùng tốc độ cực nhanh xông ra ngoài, trong nháy mắt bóng người đã không thấy tăm hơi. Nhất thời, một phòng liền yên tĩnh lại. Khụ khụ, hiệu trưởng có một chút không được tự nhiên hắng giọng. Khương Sam này đột, gocchuyenaudio.com, nhiên vừa khóc cũng làm hắn thấy bối rối. Lần trước lúc gặp mặt hình tượng Khương Sam cường thế tỉnh táo còn khắc thật sâu ở trong đầu hắn đâu, cứ tưởng rằng hôm nay muốn thuyết phục cô nhất định sẽ là một trận đánh ác liệt. Thậm chí hắn cũng đã chuẩn bị để có thể cưỡng chế được cô tham gia. Nhưng này, cô lại ở trước mặt Tần Chính ủy sợ tới mức khóc nức nở trong nháy mắt liền làm cho hai người thật đúng là không có biện pháp hạ thủ a. Thôi, cứ như vậy đi thay đổi người đi, học sinh không nguyện ý cũng không thể thật sự đi cưỡng chế được. Tần Chính ủy xoa xoa mi tâm, về phần quân nghệ bên kia truyền đến lời nói, cự tuyệt là tốt, trao đổi liền trao đổi, nơi nào có đạo lý trao đổi còn chỉ định trường học đối phương tất yếu phải phái học sinh đến tham gia. Tần Chính ủy lời này vừa ra, hiệu trưởng mới yên lòng. Nếu là Tần Chính ủy đã lên tiếng, quân nghệ bên kia liền không có đạo lý nào có thể tạo cho hắn thêm áp lực. Hơn nữa hắn cũng đang cảm thấy kỳ quái đâu, người học sinh tên Khương Sam này, sau nhập trường không có tiếng tăm, tại sao lại không đáp cạnh bên quân nghệ người bên kia theo dõi đâu. Thời điểm ở trên đường đi Tần Chiến liền xuất thần trong chốc lát. Đầu óc của hắn đều là hình ảnh Khương Sam yếu ớt nhìn hắn một cái, bộ dáng tội nghiệp chảy nước mắt như vậy, chính là làm cho người khác cảm thấy, mình đối với cô giống như đã làm tội ác tày trời gì đó vậy. Liền có một loại cảm giác tự khiển trách bản thân cùng áy náy khó hiểu xông lên. Quỷ thần xui khiến, hắn nhấc chân liền hướng tới sân thể dục đi qua. Chỉ là trên sân thể dục khắp nơi đều là học sinh mặc quân phục Tần Chiến đứng nhìn trong chốc lát. Tầm mắt nghiêm nghị ở trên sân thể dục quét qua, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn hiện tại tìm cái gì. Thẳng đến khi xa xa, một tiếng còi mạnh mẽ vang lên mới đem hắn bừng tỉnh. Tần Chiến sửng sốt một chút, cười khổ lắc lắc đầu. Chính mình đây là làm cái gì đâu? Thu hồi tầm mắt Tần Chiến lần nữa khôi phục thanh tỉnh sải bước đi mất. Cùng lúc đó, người bị dọa đến cực kỳ đáng thương ở trong mắt của Tần Chính ủy chính là Khương Sam. Cô lúc này thần sắc rất tự nhiên, đang đứng ở hàng thứ nhất của đội ngũ chăm chú nghiêm túc huấn luyện. Cô cùng với cái người một lát trước còn bị dọa đến muốn chết khóc đến nỗi đầu cũng không ngẩng lên được giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Có thể dùng yếu thế để giải quyết vấn đề ở trong mắt Khương Sam đều không tính là gì. Cô mới sẽ không đi tham gia cái luận bàn trao đổi quỷ gì a, chuyện cô cần làm còn có rất nhiều, không có thời gian lãng phí ở cái chuyện kỳ quái này đâu. Hơn nữa tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng nếu được quay về phía vũ đạo mà mình luôn âu yếm đó đúng là điều cô mong muốn a. Nhưng chỉ là trải qua một thế với đủ loại biến cố trước mắt cô cũng chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt để có thể ở trước mặt người ngoài khiêu vũ đâu. Phân cách tuyến, Lưu Thiên Trạch từ lúc gọi điện thoại cho cục trưởng, kết quả cục trưởng chỉ là một mặt nói chuyện, ông ta cũng không bắt đầu tiếp lời hắn, hắn liền biết sự tình không tốt. Nhưng vô luận hắn lời nói khách sáo cùng đánh bài quan hệ như thế nào, cục trưởng chính là không ngừng đem lời chuyển hướng, như thế nào cũng đều không chính diện trả lời hắn. Phải chăng hắn đã bị người nào đó chào hỏi trước a? Thẳng đến, gocchuyenaudio.com, khi cúp điện thoại, Lưu Thiên Trạch đều là không hiểu ra sao. Không biết là loại người nào thế nhưng lại có năng lực lớn như vậy, có thể nhượng cục trưởng kiêng kỵ như vậy, muốn đối phương lộ ra dù chỉ một tia chi tiết cũng đều không chịu. Đối với bí thư, Lưu Thiên Trạch vẻ mặt trầm trọng. Tôi luôn cảm thấy cô cháu gái này của Khương Mật có vấn đề, cậu đi điều tra cô ta một chút, cô ta gần đây có biết đại nhân vật nào hay không mà ngay cả tôi tự mình ra mặt đều không có biện pháp đem Khương Mật đi ra, đi thăm dò, rốt cuộc là ai đang cùng chúng ta đối nghịch. Sau khi Lưu Thiên Trạch phân phó bí thư đi điều tra, liền hỏa tốc lái xe đi một chuyến cục cảnh sát. Tuy người không đi ra được nhưng nhờ vào quan hệ cho nên gặp được một lúc vẫn là có thể. Khương Mật vừa nhìn thấy Lưu Thiên Trạch, nước mắt ngay lập tức liền rơi xuống, bà ta hoang mang lo sợ trực tiếp liền xông đến. Thiên Trạch, anh có phải tới đón chúng em hay không? Bọn họ nói là nhận lệnh cục trưởng đến đi bắt chúng em đâu, còn nói muốn giam chúng em lại một đoạn thời gian, anh nói cho em biết bọn họ có phải đang gạt em hay không? Cách Chương.